Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1966, hủy đi thành một đống phá gạch nát ngói. Thanh Lâm huynh đệ, ta đến giúp ngươi, Ngô Lỗi không do dự, một tiếng bạo giống lối ra, cũng đã thân hóa vòi rồng, hướng phía Thanh Lâm chỗ một mảnh kia khu vực đánh giết tới. Việc này cùng Ngô Lỗi cũng là cùng một nhịp thở. Hắn cùng với Thanh Lâm một đường đồng hành đến tận đây. Thanh Lâm nếu là thất bại, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Thanh Lâm gặp được nguy cơ, Ngô Lỗi há có thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng mà chiến cơ thường thường trôi qua tức thì, trên chiến trường tình thế cũng là thay đổi trong nháy mắt. Ngô Lỗi còn không có đuổi tới chiến trường, Thanh Lâm cũng đã làm ra phản ứng. Oanh, giờ phút này, nhưng thấy Thanh Lâm thân thể chung quanh, lập tức có một đạo thực chất hóa hộ thể khí cương phá thể mà ra. Ngăn cản phân biệt theo bốn cái bất đồng phương hướng thẳng hướng hắn lăng lệ ác liệt công kích. Phốp phốp phốp, nhưng mà theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm hộ thể khí cương cuối cùng khó có thể ngăn cản tứ đại người đá liên thủ một kích, mà bị lập tức xé nát. Đây cũng là khó tránh khỏi. Hộ thể khí cương vốn là chỉ là bị động phòng ngự. Tứ đại người đá cảnh giới cũng đều cao hơn Thanh Lâm. Hộ thể khí cương khó có thể ngăn cản bốn người liên thủ công kích, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đạo này hộ thể khí cương hay là Thanh Lâm tranh thủ trong tích tắc thời gian. Có cái này trong tích tắc thời gian, Thanh Lâm tự hoàn toàn có thời gian đi thi triển chính mình thần thông. Định, giờ phút này, nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng khẽ quát lối ra, sau đó liền gặp được tứ đại người đá tính cả hắn công hướng Thanh Lâm sát chiêu. Rõ ràng đều đình chỉ tại giữa không trung. Cái này một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, trở nên cứng lại không tiến. Thanh Lâm chỗ thi triển đúng là định thân thuật. Định thân thuật có thể định thân cũng có thể định thần. Này bí thuật tương đương huyền diệu khó lường, lực lượng liên lụy đến thời gian cùng không gian, cũng liên lụy đến nhân quả cùng với khác huyền diệu khó giải thích đồ vật. Theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, cũng là càng phát ra cảm thấy này bí thuật bất thường. Tứ đại người đá tuy nhiên cảnh giới cao hơn Thanh Lâm, lại cao hơn Thanh Lâm ra không có bao nhiêu. Trong bốn người, mạnh nhất cũng không quá đáng là năm ảnh ám ảnh chúa tể. Bởi vậy, Thanh Lâm định thân thuật vừa ra, khả đồng lúc ảnh hưởng bốn người, cũng vì Thanh Lâm tranh thủ đã đến 3 giây thời gian. Bá, mượn cơ hội này, Thanh Lâm dưới chân bộ pháp tần thiểm, như thiểm điện theo bốn người công kích phía dưới chạy mất. Đợi đến lúc tứ đại người đá khôi phục thần trí thời điểm, Thanh Lâm tựu đã đến cây thạch tùng trước mặt. Cái này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cả nhân loại này, hắn là như thế nào theo chúng ta thuộc hạ chạy mất? Vì sao ta sẽ cảm giác thời gian chi lực vừa mới đã xảy ra ngắn ngủi ngưng trệ? Thần trí của ta xuất hiện một đoạn chỗ trống. Khôi phục thần trí trước tiên, tứ đại người đá đều là nhịn không được chịu nghi hoặc, làm không rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đem làm bốn người nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến. Nhân loại, ngươi dám? Tứ đại người đá bên trong đích một người, Thạch Lâm gào thét, nhanh chóng khẽ động núi nhỏ đồng dạng thân thể, truy kích Thanh Lâm. Còn lại ba người thấy thế, cũng là một lát không dám trì hoãn, ngăn cản Thanh Lâm đối với cây thạch tùng bất lợi. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ sao mà nhanh, tứ đại người đá căn bản cản không nổi cước bộ của hắn. Chỉ là vừa nghĩ lại công phu, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện ở cây thạch tùng trước mặt. Hắn còn chưa từng ổn định thân hình, lăng lệ ác liệt thế công cũng đã hải chiều hướng phía cây thạch tùng mãnh liệt mà đi. Lúc này đây, Thanh Lâm như trước chưa từng vận dụng thần thông chi lực, chỉ là dùng thuần túy thân thể công kích, như mưa rơi giấu quyền, một quyền hợp với một quyền, oanh kích tại cây thạch tùng trên thân thể, rầm rầm rầm, nặng nề va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Thanh Lâm mỗi một quyền đều là lực đạo cương mãnh vô cùng, đánh chính là cây thạch tùng bằng đá thân thể, chịu băng liệt tiếp theo khối lại một khối đá vụn. Ba ảnh ám ảnh chúa tể cảnh cây thạch tùng, hoàn toàn không có một tia ngăn cản chi lực, bị Thanh Lâm cho đánh bại. Rầm rầm, không có qua bao lâu thời gian, tựu là liên tiếp dị tiếng nổ vang lên, nhưng thấy cây thạch tùng bằng đá thân thể hoàn toàn giống như là sụp xuống sơn thể đồng dạng, trở thành trên đất đá vụn, trên mặt đất ném khắp nơi đều là nhục thể của hắn, triệt để nứt vỡ, mỗi một khối đá vụn phía trên đều là nhuộm đỏ thẫm máu tươi, nhìn về phía trên rất là thê thảm. Thanh Lâm tạm thời không có giết cây thạch tùng, mà là để lại đầu lâu của hắn. Nhân loại, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cây thạch tùng linh hồn phẫn nộ giống to, đối với Thanh Lâm mối hận mà lại nộ đã đến cực điểm, thế nhưng mà Thanh Lâm xem đều không có nhiều liếc hắn một cái, xoay tay lại tựu là một kích thẳng hướng chính phóng tới hắn. Thạch Lâm suy suy dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm trong tay khi kiếm lập tức tách ra mà ra, ngay sau đó Thanh Lâm một kiếm chém rụng, trong hư không lập tức có đầu đầu kiếm long gào thét xuất hiện, lập tức liền đem Thạch Lâm cho bao phủ. Thạch Lâm là bốn ảnh ám ảnh chúa tể cảnh giới, thực lực vẫn còn cây thạch tùng phía trên, thế nhưng mà cho dù như thế cũng là không cải biến được kết cục. Bá bá bá, kiếm long gào thét mà qua, từng đạo kiếm khí rơi vào Thạch Lâm thịt trên khuôn mặt, lập tức như là cắt đậu hủ đồng dạng, theo hắn trên người gọt rơi mà hạ từng khối thạch ra. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Thạch Lâm cũng là khó có thể cải biến bại trận vận mệnh, bị Thanh Lâm chém thành trên đất đá vụn, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cô lỗ một tiếng trụy lạc trên mặt đất, đã khó có thể lại có bất cứ uy hiếp gì. Nhân loại, ngươi dám đối với ta Thạch nhân tộc cường giả như thế ra tay? Cái này một cái chớp mắt, năm ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Thạch Phan gào thét mà đến. Trong tay hắn mang theo một căn cực lớn bằng đá lang nha bổng, một gậy hướng phía Thanh Lâm vào đầu nện xuống. Cùng lúc đó, mặt khác hai gã người đá cũng là hùng hổ mà đến công sát Thanh Lâm, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng. Giờ phút này, nhưng thấy Thanh Lâm một vươn tay ra, năm ngón tay kỳ trương, lập tức có 9 cây miêu theo lòng bàn tay của hắn bên trong bay ra, qua thong dây lát tựu đã rơi vào Thạch Phan và ba người trên người. Nói đến kinh người, tố dùng thân thể cường hoành lấy xưng người đá, thân thể từng cái bộ vị đều là không thể phá vỡ, thế nhưng mà cái kia 9 cây miêu vừa rụng tại trên người bọn họ, lập tức nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Đây là Thạch Phan sắc mặt đột biến, quả thực không thể tin được chính mình đang tại tao ngộ hết thảy. Rơi vào trên người hắn cây giống cực kỳ quỷ dị, rễ cây vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào, chỉ là một thời gian nháy con mắt cũng đã tiến nhập trong cơ thể của hắn, hấp thu thân thể của hắn tinh hoa. Rầm rầm, không có qua bao lâu thời gian, 9 cây miêu cũng đã trưởng thành là che trời đại thủ. Ba đại ám ảnh chúa tể huyết dịch, thần lực đã trở thành chúng tốt nhất chất dinh dưỡng, khiến chúng nó đều là trở nên nồng đậm vô cùng. Thạch không phải ngũ hành, lại không phải không thể phá vỡ, vừa vặn là mộc thuộc tính chi lực tương khắc. Kiến mộc thần thông là đối phó Thạch nhân tộc tốt nhất thần thông. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười nhìn ba người, ôm người dựng ở một bên, chế giễu đồng dạng nhìn xem ba người, đau khổ giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Một cây tráng kiện rễ cây không ngừng ở ba người trên thân chạy, theo trong miệng của bọn hắn, trong mũi, trong mắt, trong tai lao ra, lập tức đã đem bọn hắn tra tấn không thành bộ dáng. Những cái kia rễ cây, hoàn toàn giống như là một mảnh dài hẹp đại long, uốn lượn xoay quanh không chỉ, trang diện nhìn về phía trên rất là người phải sợ hãi. Phanh, phanh, phanh, không có qua bao lâu thời gian, liên tiếp ba tiếng bạo toái chi tiếng vang lên, ba tảng đá lớn người đã hóa thành trên đất phá gạch nát ngói. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsong-gạch-nối-tons-gạch-nối-sao-an-s tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.